Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1976, gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm 3. Khóc chuyện audio.com. Mọi người nghe vậy, vừa nghe lời này, lập tức hiểu ra, hóa ra, người phụ nữ tức giận này, là vợ cả, mà người ngồi trên ghế, nhìn vô tội đáng thương, lại là kẻ thứ ba sao? Đã lâu lắm rồi tôi không có gặp chồng mình. Lúc tôi mang thai, là chồng, vậy mà không có ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, mà cả ngày lẫn đêm đều ở cùng kẻ thứ ba, chăm sóc cô ta, bảo vệ cô ta, đây tính là gì? Mạnh Tinh Tuyết kinh ngạc một phen, nhìn xung quanh, lại thấy mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy, chỉ trỏ cô ấy, bắt đầu nghị luận, à, bây giờ kẻ thứ ba đúng là ngang ngược thật. Vợ cả này đúng là đáng thương, mình mang thai. Bên cạnh lại không có người chăm sóc, kẻ thứ ba cũng mang thai sao? Cô nhìn cô ta xem, nếu không mang thai, tới chỗ này làm gì? Chắc là cũng đến khám thai, nhìn bụng cô ta mà xem, chắc là có thai 5 tháng rồi. Kẻ thứ ba và vợ cả đều mang thai sao? Thật ly kỳ, rốt cuộc người đàn ông này khốn nạn bao nhiêu? Vậy mà để cho vợ cả và kẻ thứ ba cùng mang thai? Cúa ghê tởm rồi, cô ấy cắn chặt môi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Tống Ân Nhã. Người phụ nữ này, đúng là độc ác, vậy mà lợi dụng dư luận để chỉ trích cô ấy, chèn ép cô ấy. Tống Ân Nhã lại nói, mọi người cũng không biết đâu, tháng sau tôi và chồng mình kết hôn, nhưng mà người phụ nữ này tuyên bố khiêu khích tôi, không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, trói chồng tôi ở bên cạnh. Nhất định là cô ta thổi gió bên tai chồng tôi. 2 tháng rồi, chồng tôi chưa bao giờ hỏi đến tôi một câu. Cũng không có đến liếc mắt nhìn đứa bé và tôi một cái. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ rồi. Cô ta nói xong lời này, đôi mắt lập tức đỏ lên. Lấy tay che mặt, khóc lóc thương tâm, mọi người nghe xong, lòng đầy căm phẫn, bắt đầu nhục mạ, người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Sao kẻ thứ ba lại có thể ghê tởm như vậy? Tôi nhìn bộ dạng cô ta rất xinh đẹp. Muốn tìm người đàn ông nào mà chả được. Sao cứ dính vào người đã có gia đình làm gì? Không chừng người đàn ông này có tiền. Bây giờ không phải đều như vậy sao? Phàm là người đàn ông có tiền. Vợ ở nhà không cần. Còn muốn ra ngoài với ong bướm. Giống như hoàng đế cổ đại vậy. Là kẻ thứ ba đáng giận. Là chồng còn ghê tởm hơn. Người đàn ông như vậy, còn gả làm gì? Tống Ân Nhã lau nước mắt nói. Hối hận cũng không có biện pháp. Đứa bé đều có rồi. Không thể để đứa bé sinh ra. Lại không có cha chứ. Đúng vậy, đó là một vấn đề. Có một số người lớn tiếng không nhịn nổi nữa. Chỉ trỏ nói với Mạnh Tinh Tuyết. Nếu cô có chút lương tâm, thì đừng chen vào tình cảm của gia đình người ta. Còn đứa bé trong bụng cô. Cũng nhanh xóa sạch đi, người ta đã có gia đình, định đi cướp đoạt, lương tâm của cô có thể ổn định sao? Đúng vậy, cô gái tốt, đi chen chân vào hôn nhân của người ta làm gì? Cô như vậy, sẽ gặp báo ứng đó. Mạnh Tinh Tuyết ngẩng mạnh đầu, trầm giọng nói, tôi không phải là kẻ thứ ba. Tống Ân Nhã chừng cô ấy. Cô nói cái gì? Tôi nói, Mạnh Tinh Tuyết đứng dậy, đứng đối mặt với cô ta. Đứng sóng đôi nói, tôi không phải là kẻ thứ ba, là cô mới đúng, mọi người nghe vậy, lại cả kinh, cục diện này, có phần rối loạn, giống như lạc vào sương mù, nhìn không rõ lắm, mọi người bắt đầu phân vân, một người nói đây là kẻ thứ ba, một người lại nói người kia mới là kẻ thứ ba, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba, cách chương.